Diễm Tu, chương 218, Tam Thánh Thiên, góc truyện audio.com. Tiểu Hồng Vân còn muốn len lén đi theo, lại bị càng thêm thông minh 12 một thanh kéo lấy nàng tận trời nhỏ biện, mây đỏ, ngươi cũng không thể đi quấy rối, nếu không thập nhị di nương sau này không cho ngươi vú áp www. Quy beta viết hoa năm, co em mờ, vừa nghe sẽ cai sữa, mây đỏ quả nhiên ngoan ngoãn nghe lời, vỉnh cái miệng nhỏ nhắn, rất là tò mò hỏi. Thập nhị di nương, Tam Thánh Thiên tới cùng là dạng gì từ được? Chơi thật khá sao, cùng thời khắc đó, bất đồng địa phương, đang ở vang lên giống nhau nghi vấn. Tam Thánh Thiên, đó là đồ chơi gì nhi? Không đi, không đi, không dễ chơi. Vô lại thanh âm ở Long Cung cấm địa nội quanh quẩn, Lưu Manh đang xa vào ở Ôn Hương Nguyễn Ngọc trong, sao nguyện ý đi qua này đao quang kiếm ảnh sinh hoạt. Lớn mật chỉ có đi Tam Thánh Thiên cáo trạng, chúng ta mới có thể đối phó Vương Mẫu, ngươi dù sao vẫn sẽ không chờ đang Long Cung bị. Được, tiện nhân kia chiếm lĩnh đi. Ngày mai chúng ta đánh nghi binh thiên binh, ngươi thì thừa dịp loạn ẩn thân đột phá vòng vây đi, chỉ cần tam tôn giả xuất quan, tứ hải chi nguy dĩ nhiên là nhưng giải trừ. Cái này, Thái Nguyên chính là lời nói rất là hữu lý, Long Mẫu lúc này cũng lộ ra khám lấy làm kỳ tích hơn tình ánh mắt, làm cho nam nhân không khỏi trái tim nóng lên, trong sát na có là. Vì, Long Cung ném đầu sái nhiệt huyết xung động, hai vị nương tử, vi phu có thể, nhưng có một cái món. Nam nhân ngôn ngữ còn chưa nói xong, hai nàng hô hấp đã trở nên gấp mà dày đặc, một cổ tê dại ở nam nhân ánh mắt sắt dưới chung quanh chảy, cuối cùng tụ tập ở tại các nàng giữa hai chân. A, nữ tiên rên rỉ ở kêu sợ hãi giữa kích động dựng lên, một hồi sắp chia tay đại chiến lửa nóng triển khai, lúc này đây Kiều Tam rõ ràng cảm giác được hai nàng đặc biệt chủ động, nhất là Thái Nguyên, còn thiếu có chủ động đưa lên hôn nồng nhiệt. Lưu Manh mừng rỡ mặt mày rạng rỡ, một tự cho là đây là phân biệt sắp tới lưu luyến không rời, hoàn toàn chẳng biết mình chỉ nửa bước đã bước chân vào tử vực trong. Vương Mẫu sao dung hắn vào tới Tam Thánh Thiên, chồng chất chạm kiểm soát sớm đã bày. Cho dù Lưu Manh may mắn thành công, đợi hắn cũng không phải tam tôn giả thật là tốt trà hảo tửu, mà là lớn hơn ngập đầu tai ương. Ngày thứ hai, tứ hải đột nhiên sóng trở mình dâng lên, muôn vàn thủy binh lướt sóng dựng lên, ngập trời sát khí lao thẳng tới thiên binh trận doanh. Tiếng kêu rất nhanh liên thành phiến, huyết vụ cùng kêu thảm thiết tuy rằng còn không thảm liệt nhưng mãn thiên mây đen đã bị sát khí tách ra. Thủy binh trong, một thân ảnh thừa dịp loạn phá không đi, Long Mẫu cùng Thái Nguyên vừa mới thu hồi nhìn ra xa ánh mắt thủy binh mang theo hưng phấn bẩm báo liền truyền vào trong tai. Khởi bẩm Long Mẫu quân ta, quân, tiên phong đánh bại quân địch tả hữu biên mời làm ra tấn công. A, Long Mẫu cùng Thái Nguyên nhìn nhau sừng sốt thật không ngờ còn có vô tâm cắm liễu liễu thành ấm ngoài ý muốn. Long Mẫu, cái này, Thái Nguyên làm khó mà vẫn nhìn bốn phía cái này có thể cùng kế hoạch có chút không hợp, nàng hận đến chỉ là Vương Mẫu một người cũng không muốn cùng thiên binh môn sinh tử gặp lại. Tứ hải Long Mẫu âm thầm cắn răng một cái, nếu kế hoạch cản không nổi biến hóa, nàng kia cũng thuận thế mà thay đổi, tàn nhẫn nữ tiên hai tròng mắt sạch trơn vừa hiện đạo. Giết, cho Vương Mẫu một cái đáp lễ, Long Mẫu ra lệnh một tiếng, còn có chút miễn cưỡng hét hò lập tức phóng lên cao tứ hải sóng gió trong nháy mắt tràn ngập thiên địa. Góc truyện audio.com, khói thuốc súng vẫn chưa kiên trì bao lâu, bất ngờ không kịp đề phòng thiên binh thiên tướng rất nhanh bại dưới trận đi, bỏ lại đầy đất tinh kỳ hốt hoảng mà chảy. Hừ, một đám phế vật, Long Mẫu lẫm liệt đứng ở sóng nước đỉnh, nhìn tứ hải thủy tộc truy sát thiên giới đảo binh, đương lính tôm tướng cua rời xa đoạn thủy pháp trận là lúc tứ hải đứng đầu tiếng lòng run lên, cuối cùng từ sát khí giữa tỉnh táo lại. Không thích hợp nhi thiên binh hình như bị bại quá trình tề. Tình thế nguy cấp nóng nảy Long Mẫu bỗng nhiên thả người hư không phù vân trong, một tiếng rồng ngâm phá vân xuống, hồi phục bổn tướng Long Mẫu so với tầm thường cự Long còn muốn thật lớn mấy lần, Long giác sáng ngời, một đạo màn sáng chặn lính tôm tướng cua mất đi khống chế cước bộ. Muôn vàn thủy tộc sát na sừng sốt, Long Mẫu không thể kháng cự âm điệu trong nháy mắt tràn ngập chiến trường. Rút về Long Cung, người trái lệnh chém. Đông, đông, ngay thủy tộc rút lui cùng trong nháy mắt một trận nổi trống chi âm đột nhiên ở chân trời vang lên, không tới nhất khắc bầu trời đã bị bóng ma bao phủ, dĩ nhiên vừa 10 vạn thiên binh thiên tướng tự ẩn núp phù vân giữa hiện hình. Trá bại tứ phương chân quân trong quần thiên mã một trận, một xiết dây cương, xoay người giết trở về, 20 vạn thiên binh hợp cùng một chỗ, gầm thét ý đồ cắn nuốt mới vừa tiến vào vòng vây tứ hải thủy tộc. Sóng nước một thăng, quang mang bắn ra bốn phía, đoạn thủy pháp trận uy lực lớn tác tứ hải thủy tộc dùng kém một bước trốn khỏi ngập đầu tai ương. Vương Mẫu tiện nhân, bổn cung cùng ngươi thề không lưỡng lập. Đoạn hậu Long Mẫu không muốn quên đi mình Thái Dương huyết vụ tuy rằng cắn nuốt trên trăm thiên binh, nhưng cũng khó mà dẹp loạn nàng tận trời lửa giận, thật không ngờ Vương Mẫu dụng tâm như vậy ác độc dĩ nhiên ngầm lại tăng viện 10 vạn thiên binh. Thái Nguyên mạnh mẽ đem Long Mẫu kéo Long Cung, có chút mình an ủi mà khuyên giải nói. Được rồi, dù sao cũng lớn mật tam đã đi ra, Vương Mẫu đây là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, trái lại giúp chúng ta đại ân. Tứ Hải đứng đầu quả nhiên tiên thiên để đỡ không nổi Thái Nguyên khí tức lửa giận cấp tốc biến mất, đảo mắt chung quanh, đột nhiên kinh ngạc nói. Gì, hình như thiếu một cá nhân, thiên giới, vừa mới thương Càng Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ quỳ gối Vương Mẫu trước mặt. Khởi bẩm nương nương, Long Cung tử thủ quân ta diệu kế không thể thành công, Nguyên Thủy Thiên Vương lúc này đang ở đi tới Tam Thánh Thiên trên đường. Ừ, các ngươi tiếp tục giám thị lớn mật tam hướng đi, đi xuống đi. Lưu Manh đột phá vòng vây ra, Vương Mẫu lại không có nửa điểm tức giận, trái lại ống tay áo rung động, Ta Kỳ ở phượng chỗ ngồi vui mừng nhỏ khế. Sao Thái Bạch ở dưới bậc thang chờ chỉ chốc lát, cuối cùng rốt cục nhịn không được nêu ý kiến đạo. Nương nương, Nguyên Thủy Thiên Vương nhất định là muốn vào Tam Thánh Thiên, có muốn hay không tiểu tiên điều động binh mã sớm làm chuẩn bị. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com, yên tâm đi, bổn cung sớm chuẩn bị cho hắn ba đạo đại lễ, ta cũng muốn nhìn hắn làm sao qua cái này tam quan, hừ. Nói chuyện đồng thời, Vương Mẫu khóe mắt vô ý thức liếc một cái thân cũng trưng bày vạn năm thần con ếch Nguyên Thủy, tuy rằng lợi dụng pháp bảo này lừa nàng một lần, nhưng Vương Mẫu trong lòng chưa xong chính là lời nói lại toàn bộ đối với nó nói hết. Góc chuyện audio.com, vô luận như thế nào, lúc này đây tuyệt không có thể lại thất thủ. Tình thế một chút lại trở nên phức tạp mê ly, ai là người đánh cá, ai là con cá, ai vừa này câu cá hương nhị cũng nữa, không ai có thể hoàn toàn khẳng định. Cách chương.